Chương 191, leo ra đi. Leo ra đi. Bởi vì Quân Mộ Nhan đẹp không chỉ là dung mạo, càng là nàng quanh thân kia giống như phiêu miểu, giống như xuất trần, giống như xinh đẹp, giống như mị hoặc khí chất. Đó chính là một cái yêu nghiệt, chỉ cần một cái nhẹ tần cười yếu ớt, liền có thể đem nhân hồn phách toàn bộ câu đi. Về phần tiểu bảo, vậy thì càng không cần nói. Ngũ quan xinh xắn cùng Mộ Nhan giống như là một cái khuôn đúc ra. Thế nhưng là tại kia một tia tuyệt mỹ tú lệ bên ngoài, lại bằng thêm một tia cùng thân gọi tới uy nghi cùng lăng lệ. Rõ ràng đáng yêu không muốn không muốn, nhưng cặp kia màu băng làm con mắt lạnh lùng nhìn một cái tới, cũng làm người ta tâm thần câu chiến, cũng không dám lại lỗ mãng. Mộ Nhan giúp đỡ tiểu bảo rửa sạch trên tay tràn dầu, mới tiếp nhận Phong Hải Đường đưa tới khăn vải xoa xoa tay. Sau đó cười như không cười nhìn về phía Thẩm Hiểu Nhu, ngươi vừa mới nói, nếu như ta là quân ký tiệm thuốc chủ nhân, ngươi liền từ nơi này leo ra đi. Thẩm Hiểu Nhu, ngươi bây giờ là dự định thực hiện lời hứa của ngươi sao? Thẩm Hiểu Nhu hai mắt sung huyết, như gặp quỷ gắt gao trừng mắt Mộ Nhan. Thẳng đến Mộ Nhan gương mặt này hoàn toàn hiện lộ ra, nàng mới nhớ lại, đã từng bị Mộ Nhan bộ này dung nhan áp chế thở không nổi, ghen ghét muốn phát cuồng tuế nguyệt. 5 năm trôi qua, Quân Mộ Nhan nàng chẳng những không có nghèo túng, chẳng những không có biến dạng. Ngược lại là trở nên càng thêm mỹ lệ, thậm chí còn thành thần cấp luyện dược sư. Cái này sao có thể? Ngươi sẽ không là Quân Mộ Nhan, ngươi không thể nào là Quân Mộ Nhan. Thẩm Hiểu Nhu như điên liều mạng lắc đầu, điên cuồng mà gầm thét, Quân Mộ Nhan hẳn là thân bại danh liệt, thê thảm thất vọng, Quân Mộ Nhan tiện nhân kia, cũng không thật tốt chết. Phanh! Thẩm Hiểu Nhu tiếng la con ở chưa rơi xuống, Diêm Hạo Thiên liền phóng người lên, một cước đá vào lồng ngực của nàng. Ngực xương cốt đứt gây đau đớn, để Thẩm Hiểu Nhu phát ra như rết heo rú thảm. Chỉ là còn không đợi nàng đứng dậy, liền bị Diêm Hạo Thiên một cước đạp lên, không thể động đậy. Diêm Hạo Thiên lạnh lùng nhìn nàng một cái. Chỉ liếc mắt một cái liền để Thẩm Hiểu Nhu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy. Từ quỷ thị đấu thú trường đi ra tu la ác quỷ, cũng không chỉ là bày ra tới dọa nhân mà thôi. Diêm Hạo Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía Mộ Nhan. Ý tứ rất rõ ràng. Muốn hay không giết Mộ Nhan lại làm giấy lên khỏe môi, cười khẽ, Hạo Thiên, nhã nhặn một điểm, vị này nói thế nào, cũng là hảo tỷ tỷ của ta. Huống chi, ta vẫn chờ nàng thực hiện lời hứa đâu, nếu là ngươi đem nàng đánh cho tàn phế, nàng còn thế nào bỏ ra ngoài đâu. Diêm Hạo Thiên nghe vậy, cấp tốc thu hồi chân, thối lui đến một bên. Mặc Doanh mấy tên, lại là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, lập tức kêu ầm lên, leo ra đi ha ha ha, thối nưng ra. Nếu là không ngoan ngoãn leo ra đi, La Ho Tư liền để ngươi từ ta dưới đũng quần chui ra đi. Thẩm Hiểu Nhu lo sợ không yên nhìn về phía chung quanh khách lai tiểu lâu thực khách. Chỉ tiếc, nàng vừa mới dáng vẻ cùng ngôn ngữ thực sự là quá chanh chua, để người chán ghét. Cho nên, bây giờ nàng nhận nhục nhã cùng trừng phạt, không những không ai giúp nàng, ngược lại còn có mấy người nhìn có chút hả hê đi theo Mặc Doanh Nhân cùng một chỗ hô, leo ra đi. Thẩm Hiểu Nhu hai mắt rưng rưng, khắp khuôn mặt là khuất nhục, mang một tia hy vọng nhìn về phía Bạch Diệp Thần cùng Cao Thần Vũ. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem sư muội ta chịu nhục sao? Hử, cái này còn không phải ngươi tự tìm. Bạch Diệp Thần vẫn không nói gì, Cao Thần Vũ đã tức giận nói, vừa mới sư huynh đã gọi ngươi thu liễm một chút, là ngươi không chịu nghe, hiện tại chịu nhục, chẳng lẽ không phải đáng đời ngươi sao? Cái này Thẩm Hiểu Nhu, ỷ vào gia tộc và trưởng lão trong tông có quan hệ, luôn luôn hoành hành không sợ, tự tư lại vô sỉ. Thấu chương xong.